Võng du thiên hạ, chương 13, cao cấp chiến thuyền ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cấp vũ khí 10 đồng bạc có đắt quá hay không cái gì? Hoàng Thiên còn đang suy nghĩ về giá cả, đột nhiên hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn thị trường, hắn bán đi vũ khí thế nhưng nhanh chóng bị mua đi. Lần nữa đem vũ khí đặt lên thị trường, hắn liền nhìn chằm chằm vào. Quá, nhanh như vậy, Hoàng Thiên lúc này khiếp sợ, 2 phút vũ khí toàn bộ bị mua. Hắn không giải thích nổi, bên ngoài người chơi phải chăng rất thiếu vũ khí a? Mặc dù vậy hắn vẫn tiếp tục bán ra vũ khí, số lượng còn tăng lên tới 1.000 thanh. Những thứ này đối với Hạo Thiên Thôn liền là rác rưởi đi. Đã có người mua, như vậy bán. Hoàng Thiên lúc này còn không biết bản thân bán ra nhiều như vậy vũ khí, đã khiến vô số người chú ý, hắn lúc này còn đang đi dạo trên thị trường. Không thể không nói cao cấp thị trường quả thật châu bò. Toàn bộ Tam Quốc người chơi đều có thể giao dịch, không có lãnh địa có thể giao dịch trên thị trường bằng vào thị trường ở các thành trì, dĩ nhiên thuế sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa vật phẩm cũng vô cùng phong phú, bán đi gần vạn thanh vũ khí tốc độ người mua có chút chậm lại. Người mua hết đồng vàng, Hoàng Thiên quyết định hôm nay tạm thời dừng việc buôn bán lại. Kiểm kê một chút đồng vàng, hắn định rời khỏi thị trường thì một tấm bản vẽ thu hút ánh mắt của hắn. Ở hàng vật phẩm giá cao, một tờ bản vẽ nằm lẻ loi trơ trọi. Mở ra xem xét một chút, Hoàng Thiên không biết phải nói gì. Cao cấp tường thành bản vẽ, có thể xây dựng cao cấp tường thành cao 30m, độ dày 10m, xây dựng yêu cầu, vật liệu đá 200V, vật liệu gỗ 50V. Quặng sắt 10V giá bán, không biết, người bán tường vi, quả thật là sáng mù mắt chó. Thế nhưng có người bán ra cao cấp tường thành bản vẽ, vật này thế nhưng là phòng thủ thôn trang thần khí. Hiện tại người chơi thành lập lãnh địa số lượng rất ít. Kiến thôn lệnh khó kiếm, cao cấp tường thành trên cơ bản là không ai dám nghĩ tới, ngay cả Hoàng Thiên hắn cũng chưa từng nghĩ tới thời điểm này có người bán ra tường thành bản vẽ, hơn nữa còn là cao cấp. Hạo Thiên thôn hiện tại cũng chỉ xây dựng lên sơ cấp hàng rào. Nhưng nhìn đến vật liệu xây thành, hắn cũng đã hiểu tại sao người sở hữu lại bán ra. Vật liệu đá 100V, gỗ 50V, quặng sắt 10V đây là con số khổng lồ. Lấy Hạo Thiên thôn tài lực nếu chưa thành công tiêu diệt trung cấp giặc cỏ doanh địa còn chưa đủ 1/10, thế nhưng hiện tại có cao cấp tường thành hắn sẽ còn lo lắng về việc thăng cấp thôn trang sao. Hoàng Thiên đang nghi thì đột nhiên nhớ tới giá cả ghi là không biết. Không biết thì làm thế nào mua a? Nhìn tới người bán là Tường Vi, hắn nghĩ tới thiên hạ có nhắn tin chức năng, vội vàng mở ra công năng nhắn tin, lập tức liên lạc với Tường Vi. Không lâu sau thì đối phương trả lời. Ai vậy, ta muốn mua bản vẽ cao cấp tường thành, ra giá đi. Ngươi thật sự muốn mua, không lẽ đùa giỡn ngươi, để ta suy nghĩ một chút. Hoàng Thiên cũng không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Không quen không biết, hắn cũng không nghĩ rông dài làm gì. Lúc này tại hiện thực một ngôi biệt thự trên bàn ngồi 3 người, 3 người này đều là đại mỹ nữ. Nếu Hoàng Thiên nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra 3 người hoặc là nói này 3 người ở XXX thành phố cực kỳ nổi tiếng, không người không biết, không người không hiểu. Các nàng xinh đẹp không nói, hơn nữa còn cực kỳ tài giỏi. Một người là giám đốc tập đoàn, một người là bác sĩ giỏi nhất thế hệ trẻ, người cuối cùng là giáo viên trẻ tài năng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy trò chơi này thực sự chơi được sao? Chúng ta vào trò chơi cũng đã 1 tuần, trang bị không có, thôn trang cũng không, hơn nữa dã quái lại mạnh như vậy. Cái này làm cho chúng ta như thế nào chơi? Nói chuyện chính là trẻ tuổi nhất một vị mỹ nữ tên Ngọc Anh. Bác sĩ giỏi nhất thế hệ trẻ, mà bên phải Ngọc Anh là Phương Liên, cô giáo trẻ tài năng nhất. Bên trái chính là Tường Vi, tổng giám đốc đồng thời là người bán ra cao cấp bản vẽ tường thành. Chúng ta có lựa chọn sao? Phương Liên thở dài nói, hiện tại tận thế phát sinh, cơ hội duy nhất chính là thiên hạ. Được rồi, gọi 2 người xuống là có việc cần bàn bạc, không phải để 2 người than thở. Tường Vi mở miệng nói, đúng rồi, đại tỷ có việc gì vậy? Tường Vi khẽ cười, nói. Có người muốn mua bản vẽ cao cấp tường thành, không phải là lừa gạt đi chúng ta nhưng gặp phải không ít. Có vẻ không giống, đối phương rất trực tiếp, hơn nữa đang đợi chúng ta ra giá đây. Thật sự, vậy đại tỷ ngươi đổi lấy một chút trang bị. Nhóm chúng ta hơn 100 người hầu như toàn bộ đều là tân thủ bộ đồ đây. Phương Liên lập tức ra đề nghị, nhị tỷ, như vậy có phải hay không giá cả có chút thấp. Hiện tại trang bị mặc dù khan hiếm, nhưng đây là cao cấp bản vẽ a, đại tỷ không bằng trực tiếp yêu cầu kiến thôn lệnh. Như vậy có thể xác định được đối phương có hay không đùa bỡn chúng ta, hơn nữa nếu đối phương đồng ý, hơn 100 tỷ muội chúng ta sẽ có lãnh địa của mình, có thể an tâm phát triển mà không sợ đám nam nhân thối kia ức hiếp. Ngọc Anh sôi nổi nói, ân, như vậy đi, ta sẽ yêu cầu kiến thôn lệnh trang bị cùng đồng vàng. Nếu đối phương đáp ứng vậy thì tốt, nếu không chúng ta có thể hạ giá. Tường Vi lúc này làm ra quyết định, đồng ý, đại tỷ không hổ là thương nhân chật chật. Hạo Thiên Thôn, Hoàng Thiên lúc này chờ đợi đã hơn một giờ. Hắn mất kiên nhẫn định khóa chức năng nhắn tin thì nhận được phản hồi. Đồng thời cũng có hai người được Tường Vi thêm vào thành nhóm chat. Người còn đó sao, nói giá đi, Hoàng Thiên không kiên nhẫn trả lời. Người có phải nam nhân không vậy? Nói chuyện với mỹ nữ như vậy, người không sợ cô độc cả đời. Người mới được thêm vào nhóm là Ngọc Anh nói. Rồi sao, ngươi, còn không ra giá thì tạm biệt. Hoàng Thiên nói, mỹ nữ thì làm sao, hiện tại thế giới biến đổi, mỹ nữ nhóm còn nghĩ mình có được đặc quyền như lúc trước. Ngươi, được rồi tam muội. Tường Vi thấy đối phương tỏ vẻ không kiên nhẫn, nàng nhanh chóng đứng ra. Như vậy, chúng ta muốn kiến thôn lệnh 200 đồng vàng, 50 thanh vũ khí cùng áo giáp. Nhìn thấy Tường Vi trả lời, Hoàng Thiên khuôn mặt đen lại. Đây rõ ràng là ăn cướp. Muốn lấy được kiến thôn lệnh độ khó rất lớn, nếu không hiện nay thôn trang đã thành lập vô số rồi. Lại còn 200 đồng vàng, 50 thanh vũ khí cùng áo giáp, đây là cái quỷ gì? Sao các ngươi không đi đánh cướp, ta nghĩ đánh cướp còn không nhanh bằng như vậy? Cao cấp bản vẽ tường thành giá trị ngươi chắc chắn phải biết, tương lai nó tuyệt đối giá trị không chỉ như vậy. Đó là chuyện tương lai, giá cả các ngươi đưa ra ta không chấp nhận được. Các ngươi chắc chắn đã nhìn qua vật liệu xây dựng, nhiều như vậy vật liệu, hiện tại ai có thể xây dựng? Đối phương không trả lời, dường như đang suy nghĩ. Hoàng Thiên cũng không quan tâm, mặc dù hắn có kiến thôn lệnh, đồng vàng cùng vũ khí nhiều vô số, nhưng đây cơ bản là giá cả quá cao, không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đi, bản vẽ cao cấp tường thành cùng một tấm bản vẽ vũ khí, ngươi đồng ý thì giao dịch. Không thì tạm biệt, này, tên không phải đàn ông, ngươi thấy được sao? Đưa thuộc tính qua ta xem xét một chút. Hoàng Thiên trầm tư một lát, sau đó trả lời. Tam cung sàng nỏ bản vẽ. Công thủ thanh thần binh lợi khí. Một lần có thể bắn ra 10 mũi tên, hơn nữa uy lực cực lớn. Cao cấp trang cũng có thể bị xuyên thủng. Tầm bắn 500 mét. Chế tạo yêu cầu, gỗ 500 đơn vị sắt 300 đơn vị trao cấp gia thú 10.000 đến thuộc tính bản vẽ. Hoàng Thiên lập tức kích động lên. Đây chính là pháo hạng nặng A, bình thường cung tiễn thủ chỉ bắn tới khoảng cách 150 mét, nhưng tam cung sàng nỏ bắn tới 500 mét. Nghĩ đến quân ta cách quân địch 500 mét đã bị tiêu diệt, như vậy còn đánh cái rắm. Hơn nữa cao cấp trang bị còn có thể dễ dàng bị xuyên thủng, trừ khi quân địch toàn bộ trang bị đều là thần cấp, nếu không như bình thường đều dễ dàng bị giết, mặc kệ ngươi là tinh nhuệ hay không, đều bị cung tên bắn xuyên. Cố nén kích động, Hoàng Thiên trả lời. Như vậy đi, kiến thôn lệnh 20 đồng vàng cùng 50 thanh vũ khí và áo giáp. Thành giao, vậy chúng ta giao dịch. Hừ, đồ keo kiệt, ta nhưng vượt qua vô số nguy hiểm mới đạt được bản vẽ. Hoàng Thiên nhanh chóng phát ra lời mời giao dịch mà đối phương cũng đồng ý lên, rất nhanh giao dịch hoàn thành. Thiên hạ người chơi có thể lẫn nhau trao đổi vật phẩm. Điều kiện cả hai bên đều đồng ý tạm biệt, sau này có đặc thù kiến trúc hoặc cao cấp bản vẽ có thể liên hệ với ta, chúng ta thương lượng giá cả. Chúng ta kết bạn, đối phương chủ động phát ra lời mời, Hoàng Thiên cũng không từ chối. Biết đâu sau này lại có tin tức tốt từ bọn họ. Hai tấm bản vẽ tới tay, Hoàng Thiên mau chóng kết thúc trò chuyện. Hoàng Thiên nhanh chóng đi tìm Triệu Thần, giao cho hắn hai tấm bản vẽ, nói. Triệu lão, ngươi xem lấy chúng ta hiện tại nhân lực vật lực có thể hay không nhanh chóng xây dựng cao cấp tường thành. Chủ công, đây là một công trình lớn, hiện tại nếu chúng ta dồn lực vào xây dựng tường thành thì những công việc khác sẽ xuất hiện lỗ hổng, không có người xây dựng. Tình hình phát triển của thôn trang sẽ có chút chậm lại. Triệu Thần suy nghĩ một lát nói, Triệu lão, không phải ngài muốn thăng cấp thôn trang sao? Chỉ cần hoàn thành cao cấp tường thành, ta đảm bảo sẽ lập tức thăng cấp thôn trang. Hơn nữa nếu tường thành sớm hoàn thành, chúng ta không phải có thể sớm kê cao gối đầu ngủ sao? Triệu lão, chủ công, thuộc hạ nhất định cố hết sức. Triệu Thần thấy Hoàng Thiên như vậy, biết hắn đã quyết định việc này. Cũng không nghe hắn dài dòng mà nhanh chóng đáp ứng. Triệu lão, ngươi xem bản vẽ tam cung sàng nỏ này. Chủ công, thuộc hạ đã biết, lập tức trở về giao cho người sản xuất. Hoàng Thiên nhìn Triệu Thần rời đi, hắn cũng không biết phải nói gì. Có vẻ như Triệu Thần gần đây áp lực quá lớn, xem ra cần tìm người phụ tá cho hắn. Không phải thiếu người sao, chỉ cần tìm thêm là được. Hoàng Thiên cười nhẹ một tiếng, sau đó trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nhân lực tài lực đi đánh sơn tặc giặc cỏ chắc chắn sẽ có, hắn quyết định đi càn quét sơn tặc giặc cỏ lấy thêm nhân lực. Hắc oai oai một chút, Hoàng Thiên xem xét Hạo Thiên Thôn tình hình hiện tại. Hạo Thiên Thôn, thiên hạ đệ nhất thôn, thôn dân đổi mới gia tăng 20, lương thực sản lượng gia tăng 20, NPC chiêu mộ tỷ lệ đề cao 5. Cấp bậc sơ cấp thôn xóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng cấp cần điều kiện thôn dân 200 lương thực 200 đơn vị bó củi 200 đơn vị đá 100 đơn vị kiến trúc cơ sở yêu cầu toàn bộ xây dựng xong. Hiện có thôn dân 15.396. Thần cấp kiến thôn lệnh không giới hạn số lượng, dân tâm 90, trị an 90, thuế suất không, tăng lên thuế suất cần thôn trưởng tự mình thiết lập, thuế suất có hiệu quả trong lãnh địa và phụ thuộc lãnh địa. Thôn trang thuộc tính, đề cao tư chất thôn dân mộ giai. Hiện có kiến trúc, chấm, hiện có tài nguyên, lương thực 300V đơn vị gỗ 290V đơn vị, đá 150V đơn vị, quặng sắt 250V đơn vị, tiền tài, 250V đồng vàng, dầu, từ này dùng để miêu tả Hạo Thiên Thôn tình huống hiện tại. Sơ cấp thôn trấn dân cư hơn 1V5, lương thực tài nguyên đều dùng 100 vạn để tính, tiền tài cũng đột phá 250V đồng vàng. Tất cả những thứ này so với sơ cấp tiểu thành còn nhiều hơn. Hoàng Thiên hiện tại hiểu tại sao Triệu Thần nhiều lần yêu cầu thăng cấp thôn trang. Nhiều như vậy dân cư cùng tài nguyên, thôn trang quả thật vô cùng chật chội. Tuy lần trước hắn đã cho người xây nhà ở bên ngoài hàng rào, nhưng cũng không khả quan cho lắm. Dân tâm tụt dốc không phanh xuống tới 60 làm hắn lúc đó hoảng sợ vội vàng tập hợp mọi người để trấn an. Chủ công, tin tức tốt, ngay tại lúc Hoàng Thiên định tập hợp binh lính đi đánh giặc cỏ thì Lý Hồng, cao cấp tạo thuyền sư duy nhất của Hạo Thiên Thôn hấp tấp chạy vào thôn trưởng phòng nghị sự. Lý Hồng, chuyện gì mà vội vàng như vậy, lại đây ngồi uống cốc nước rồi nói. Không cần chủ công, chúng ta hoàn thành cao cấp chiến hạm, người nói sao, cao cấp chiến thuyền hoàn thành, Hoàng Thiên rung động hỏi. Lần trước giao cho cao cấp chiến thuyền bản vẽ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hoàn thành một chiếc. Lý Hồng khẳng định gật gật đầu nói. Chủ công, chiến hạm còn không có tên, chúng ta đều chờ chủ công đi đặt tên đây. Nếu là Hạo Thiên Thôn đệ nhất chiến thuyền vẫn là cao cấp, đối với đặt tên, Hoàng Thiên bắt buộc phải làm. Việc này có thể nói cho toàn bộ nhân viên đóng tàu rằng hắn coi trọng thủy quân, coi trọng bọn họ. Bởi vậy Hoàng Thiên đi theo Lý Hồng liền hướng xưởng đóng tàu mà đi. Trong thiên hạ, chiến thuyền cấp bậc giống nhau có 4 cấp, vì sơ trung cao thần 7. Cấp bậc càng cao chiến thuyền sẽ càng mạnh, trọng tài càng lớn. Đây là không thể nghi ngờ, hơn nữa đã có chiến thuyền, Hạo Thiên Thôn liền có thể hướng về phía biển rộng phát triển. So với lục địa, mênh mang biển rộng tài nguyên càng thêm phong phú. Hơn nữa có hải quân, Hoàng Thiên liền có thể đem quân đội vận chuyển đến các nơi. Đến lúc đó xem ai còn dám công kích hắn, dù xa nhưng hắn cũng không ngại ngàn dặm đánh lén. Hạo Thiên Thôn xưởng đóng tàu ở phía nam, Hạo Thiên Hồ, nơi đó có một nhánh sông nối với Hạo Thiên Sông. Mặc dù là nhánh sông nhưng mặt sông so với Hạo Thiên Sông còn lớn hơn, sâu vô cùng. Hiện giờ xưởng đóng tàu đã thăng thành cao cấp, chiếm diện tích cũng mở rộng không ít, không giống trước kia sơ cấp đơn sơ. Xưởng đóng tàu bên trong tạo thuyền sư cũng không phải chỉ có Lý Hồng, giờ phút này xưởng đóng tàu đã có gần 200 người. Rất nhanh hai người liền đi tới Hạo Thiên Thôn xưởng đóng tàu. Bởi vì xưởng đóng tàu cũng không có binh lính gác, cũng không có cách ly, cho nên giờ phút này bờ sông vẫn là có rất nhiều người vây xem. Có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy chiến thuyền, lần này leo đậu ở bến tàu một con khổng lồ chiến thuyền rất thu hút sự chú ý của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoàng Thiên trong mắt, leo đậu ở bờ biển cao cấp chiến thuyền chính là một con khổng lồ chiến thuyền. Từ xa nhìn lại, giống xây dựng ở trên sông một tòa tiểu lâu khổng lồ cao lớn dị thường. Dưới sự giới thiệu của Lý Hồng, Hoàng Thiên biết được trước mắt chiến thuyền tổng cộng có 3 tầng, cao 24m, dài 50m. Hai bên mép thuyền treo đầy cờ. Hảo, cao cấp chiến hạm, trừ thủy thủ ra có thể chờ được thủy quân 1.000 người. Lên thuyền đi dạo một vòng, Hoàng Thiên phát hiện cao cấp chiến hạm khuyết điểm, đó chính là trên thuyền không có tầm xa công kích vũ khí. Theo Lý Hồng nói, thủy chiến chủ yếu dựa vào binh lính cung tiễn cùng thân tàu trực tiếp va chạm. Nhưng Hoàng Thiên không cho là đúng. Thủy chiến nếu có thể trước khi chiến thuyền va chạm tiêu diệt hoặc mài mòn địch nhân, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn, thương vong sẽ giảm bớt. Nói một chút với Lý Hồng về việc dự định trên chiến thuyền trang bị tam cung sàng nỏ, Lý Hồng không hổ là cao cấp tạo thuyền sư, rất nhanh hiểu được ý hắn. Suy nghĩ một hồi, nói, chủ công, chiến thuyền chỗ trống không nhiều, chỉ có thể trang bị 4 cái tam cung sàng nỏ phía trước và sau. Hơn nữa mặt biển sóng lớn, yêu cầu tam cung sàng nỏ trực tiếp gắn xuống sàn thuyền, không thể di động. có thể hay không thêm trục xoay phía dưới, làm tam cung sàng nỏ có thể xoay xung quanh. Chủ công, việc này thuộc hạ sẽ nghiên cứu, nhưng ít nhất phải đợi có tam cung sàng nỏ. Yên tâm, việc này ta sẽ thúc giục Triệu Thần. Hoàng Thiên gật đầu nói. Chủ công, mời ngài vì chiến thuyền lấy tên. Tham quan xong, xưởng đóng tàu tạo thuyền sư nhóm bắt đầu tập thể nhìn Hoàng Thiên, chờ mong hắn đặt tên cho chiến thuyền. Hoàng Thiên nhìn về phía mọi người, suy nghĩ trong chốc lát nói. Nếu đây là chúng ta Hạo Thiên thôn đệ nhất chiến thuyền, vậy gọi là Hạo Thiên một đi. Đã có chiến thuyền, như vậy khẳng định cần thủy quân. Cho nên, từ xưởng đóng tàu rời đi Hoàng Thiên liền gọi Hoàng Trung tới. Hoàng Trung thủy quân huấn luyện giao cho ngươi phụ trách, có thể hay không huấn luyện ra một đám thiện chiến thủy quân. Hoàng Trung mặc dù là thần cấp võ tướng, nhưng là không có huấn luyện thủy quân kinh nghiệm, bởi vậy hắn chần chờ nói. Chủ công, không dám giấu giếm, thuộc hạ cũng không quá am hiểu thủy chiến. Hiện tại Hạo Thiên thôn không có thủy chiến võ tướng, cho nên chỉ có thể làm Hoàng Trung huấn luyện một chút, dù sao hắn cũng là thần cấp. Bởi vậy Hoàng Thiên vỗ Hoàng Trung bả vai nói, không có việc gì, Hoàng lão không cần có áp lực quá lớn. Đợi thời gian tới nếu chúng ta có người giỏi thủy chiến, chắc chắn lúc đó sẽ không làm phiền Hoàng lão. Yên tâm đi chủ công, Hoàng Trung nhất định cố gắng hết sức. Hoàng Trung nghe vậy cũng không có từ chối nữa. Cách chương.